tựa như Sunrise chỗ dự đoán đồng dạng. Nguyệt thần chi tiễn tại chúng đích nháy mắt liền đánh xuyên A Tha mặc trên người Hàn Thiết Khôi giáp, xuyên qua lực kinh người mũi tên từ hậu tâm của hắn bắn vào. Kém một chút liền trực tiếp xuyên qua A Tha trái tim. Mặc dù coi như trúng đích cũng không dễ dàng như vậy chí mạng mà thôi. Xa, lích kinh trong cơ thể hai cái linh hồn đồng thời phát ra kêu rên. Nhập thể nguyệt quang chi lực để bọn hắn linh hồn đồng thời cảm nhận được kịch liệt thiêu đốt cảm. Giác đau, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng lần này bị thương để A Tha cùng Nơ Chun đồng thời phát hiện bọn hắn gặp phải nghiêm trọng. Vấn đề, tư tưởng không thống nhất. Tại đứng trước nguy cơ lúc hai cái linh hồn riêng phần mình đều sẽ có theo bản năng phản ứng. Mà những thứ này phản ứng bởi vì hai người kinh lịch cùng chiến chức khác biệt. Cũng không phải là mỗi lần đều sẽ trùng hợp. Nếu như chiến đấu kế tiếp bên trong vẫn là một hy vọng đi phía trái, một hy vọng hướng phải, lần bị thương này kinh lịch chỉ sợ sẽ còn tiếp tục lặp lại. Nơ Chun tại A Tha trong cơ thể quát khẽ nói, rút lui trước. Chúng ta cần trước xử lý tốt linh hồn dung hợp vấn đề. Không phải sẽ chỉ ở chiến đấu bên trong lẫn nhau cản trở. Sách, rõ ràng trong tay nắm giữ so với đối phương lực lượng cường đại hơn nhưng như cũ bị bức phải trì. Có thể tạm lánh ba xá. A Tha trong lòng không cam lòng cơ hồ lộ rõ trên mặt. Nhưng vong linh hóa hắn tâm tình chập chờn trở nên mờ nhạt không ít. Có thể tỉnh táo hơn suy nghĩ vấn đề. Cân nhắc được mất về sau. A Tha cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Keng, theo Lich King đem Frostmourne cắm vào mặt đất. Frozen Throne lớn băng trụ bắt đầu xuất hiện khoảng cách chấn động. Két lạp lạp, dạn nứt âm thanh không dứt bên tai. Mặc dù không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng Sandris sức phán đoán nhạy cảm ra cái này lớn băng trụ sắp sụp đổ. Lúc này hướng về sau nhảy vọt mà ra. Người giữa không trung lúc, Sandris tay trái vung ra một đầu câu khóa treo ở phía dưới một đài Nordrussel chi vách tường trên. Tấm chán, mượn nhờ đảo ngược sức kéo đem bản thân đưa về trên mặt đất vững vàng đứng thẳng. Ầm ầm, cao ngất Frozen Throne tựa như mất đi nền đất đồng dạng đột nhiên sụp đổ. Lấy Frozen Throne làm trung tâm sông băng bình nguyên cũng bắt đầu xuất hiện đại điều khe hở. Từ trên không trung có thể rõ ràng nhìn ra rộng vực phạm vi dị thường địa chất hoạt động. Băng phong nhiều năm sông băng tầng ngay tại cấp tốc tan rã. Một ít dưới cái khe phương thậm chí đã có thể nhìn thấy bắc cực địa khu cực hàn nước biển. Sandris sau khi hạ xuống lập tức về sau lao vụt, đồng thời hướng lên bầu trời thổi lên huýt sáo. Một cái màu tím lông Hypergrowth thu được kêu gọi sau lập tức hạ xuống độ cao. Nhảy lên Hypergrowth phía sau lưng lúc, Sandris hiệu lệnh âm thanh truyền khắp chiến trường. Mặt đất bộ đội rút lui. Không quân gấp rút lục soát Lich King hạ lạc. Trở lại tiến thủ số cầu tàu Andrea một mực nhìn qua bị lượng lớn băng bụi bao trùm Frozen Throne. Lớn băng trụ phía dưới cũng xuất hiện một đầu vô cùng dễ thấy kẽ nứt. Vô số vỡ vụn khối băng ngay tại rơi vào trong nước biển. Phái ra dưới nước tác chiến hình áo thuật khôi lỗi, vực sâu. Lich King khả năng trốn vào hải lý. Đúng, vực sâu là năm gần đây Night Republic nghiên cứu kiểu mới nhất dưới nước tác chiến khôi lỗi. Đầu năm nay mới vừa vặn giao phó quân đội sử dụng. Thiết kế dự tính ban đầu là vì đối phó các nơi bờ biển phụ cận xuất quỷ nhập thần Naga. Từ khi Burning Legion xâm lấn đến nay, Naga đột nhiên hành quân lặng lẽ, vực sâu đến nay còn không có cơ hội đầu nhập thực chiến khảo thí. Vừa vặn mượn cơ hội này để bọn chúng trước tiên ở bắc cực rét lạnh trong nước biển đầu nhập thực dụng. Trên mặt đất bởi vì Frozen Throne sụp đổ nhấc lên lượng lớn băng xương bụi mù. Tầm mắt điều kiện phi thường hỏng bét. Ngược lại là dưới nước vực sâu hình khôi lỗi rất nhanh liền truyền đến mới nhất hình ảnh tư liệu. Phóng đại đến màn ảnh chính bên trên. Trong đó một đài vực sâu hình áo thuật khôi lỗi đem bản. thân áo thuật máy giám thị bắt được hình ảnh truyền thâu đến tiến thủ số bên trên. Đám người thông qua áo thuật hiện tượng bình phong thấy rõ ràng Atha nguyên bản mặc nặng nề hàn thiết khôi giáp chính chia nhiều cái bộ kiện chìm xuống dưới. Đồng thời một đạo mơ hồ lưu lại ngấn nước hướng bắc cực hải chỗ sâu dưới nước băng sơn kéo dài. Tiến thủ số hạm trưởng tiếc nuối lắc đầu, nghị trường. Lấy đối phương tốc độ chạy trốn cùng vực sâu cơ năng để phán đoán. Hẳn là đuổi không kịp. Andrea bất đắc dĩ thở dài, vậy liền không có cách nào. Trước tận khả năng tiêu diệt xuống nước thiên tai vong linh. Nhân cơ hội này suy yếu Lich King binh lực. Lich King quả quyết lặn chạy trốn. Bằng vào vong linh không sợ rét lạnh thân thể trốn vào bát ngát bắc cực trong biển rộng. Lưu lại tại sông băng bình nguyên trên chiến trường vong linh cũng nhất nhất rơi vào trong biển rộng. Vực sâu hình dưới nước tác chiến khôi lỗi vừa vặn lần lượt săn giết những thứ này ý đồ lặn xuống. Tránh né vong linh, bất quá vực sâu dù sao cũng là vừa mới đầu nhập thực dụng cơ thể. Sinh sản lượng còn chưa đủ lớn, mấy chục vạn thiên tai đại quân rơi xuống nước sau chạy tứ tán. Chỉ dựa vào mấy trăm đài vực sâu không có khả năng đưa chúng nó toàn bộ bao tròn. Andrea nhíu mày nhìn qua hoàn toàn thay đổi Frozen Throne, không nghĩ tới Lich King sẽ từ bỏ hang ổ. Trốn vào biển sâu, mặc dù miễn cưỡng xem như hoàn thành thanh trừ Lich King thế lực mục tiêu. Chiến lược, nhưng cuối cùng cho hắn lần nữa quật khởi lưu lại cơ hội. Chỉ là không biết gia hỏa này về sau sẽ từ nơi nào bắt đầu làm yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ